Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 964, tấn cấp. Long thần cảnh, tất cả những thứ này, phảng phất là bị người đã sớm thiết kế tốt đồng dạng. Ngươi nói xem, nhìn xem Đức Quân, Tần Vân cười nhạt một tiếng, là ngươi, đều là ngươi, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đức Quân trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Này đạo cảnh, làm sao có thể bị Tần Vân trưởng khống? Tần Vân tu vi mới cảnh giới gì? Mới tam trọng chủ thần a. Tu vi như thế trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến. Đức Quân, ngươi cũng nên lên đường. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng. Lên đường, Đức Quân thân thể khẽ run lên, ha ha ha, sau một khắc, Đức Quân phá lên cười. Hắn coi là hết thảy đều tại hắn trong khống chế, nhưng ai biết, hắn hết thảy đều bị Tần Vân nắm trong tay. Tần Vân, ta chính là Công Đức Thiên Môn nội môn đệ tử, mà lại ta vẫn là nội môn trưởng lão đệ tử. Ngươi nếu là giết ta, ta Công Đức Thiên Môn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Không bằng ngươi thả qua ta. Ta hướng Công Đức Thiên Môn biện hộ cho. Để bọn hắn đem này Thiên Lan giới ban cho ngươi như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Đức Quân trầm giọng nói. Buông tha ngươi. Nhìn xem Đức Quân, Tần Vân cũng nở nụ cười. Cái này Đức Quân, đạo tâm coi như không tệ. Nhưng đáng tiếc là, hôm nay cái này người phải chết, không có nguyên nhân khác, cũng bởi vì cái này người là Công Đức Thiên Môn người. Đức Quân, ngươi không có cơ hội. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân đột nhiên một bước tiến lên. Theo Tần Vân một bước này, Đức Quân vẻ mặt cự biến. Tần Vân đây là nhất định phải giết hắn. Sư phó, cứu ta. Đức Quân thân thể run lên. Lập tức trong tay một viên phù văn bóp nát. Đây là phá giới truyền âm phù. Thấy Đức Quân bóp nát phù văn này, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt. Đức Quân trong tay lại còn có phá giới truyền âm phù. Này truyền âm phù có khả năng cách một giới hướng Công Đức Thiên Môn truyền âm. Chết! Bằng lãnh thanh âm vang lên, Tần Vân bàn tay thành chảo, trực tiếp bị rơi vào Đức Quân trên đầu. Tần Vân, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết. Ha ha ha, Đức Quân cuồng tiếu lên. Bản đế có chết hay không không biết, nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ chết. Tần Vân trong mắt băng lãnh khôn cùng, Tu La Thiên Đế Quyết thôn phệ, gầm thét một tiếng. Tần Vân trong cơ thể 49 đầu long hồn tại thời khắc này điên cuồng gào lên. Tần Vân hai con ngươi càng là biến thành quỷ dị huyết sắc. Đức Quân trên thân vô số tinh khí cuồn cuộn hướng Tần Vân tụ tập. A, giết ta, giết ta. Ngoặc kép, Đức Quân thanh âm thê thảm vô cùng. Trên người hắn tinh khí bị Tần Vân mạnh mẽ thôn phệ. Cái kia cuồn cuộn tinh khí điên cuồng ôm vào Tần Vân trong cơ thể. Tần Vân trên người khí tức bắt đầu tăng trưởng. Tứ trọng chủ thần phá, quát lạnh một tiếng. Tần Vân tu vi trực tiếp phá vỡ tam trọng chủ thần chi cảnh, đạt đến tứ trọng chủ thần chi cảnh. Hắn tại đột phá, cách đó không xa, Ngao Minh trong mắt kinh hách khôn cùng. Bất quá mấy hơi thở, Đức Quân đã biến thành một cỗ thây khô. Đức Quân trên người khí tức cũng nhanh chóng tiêu tán. Đức Quân, chết, thoải mái. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân tu vi trùng kích đến tứ trọng chủ thần đỉnh phong chi cảnh. Tần Vân trong cơ thể, tay trái trên ngón tay một đầu long hồn đã phát sinh vô cùng huyền diệu biến hóa. Đầu này long hồn đang theo long thần chuyển hóa. Như thế tu luyện mới là nhanh nhất. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói. Tu La Thiên Đế Quyết là Tần Vân gặp qua đáng sợ nhất công pháp. Hắn đáng sợ, ngoại trừ thể hiện tại về mặt chiến lực, còn có bá đạo, thiên địa này bên trong. Không có Tu La Thiên Đế Quyết, không thể thôn phệ, còn kém một chút xíu. Phanh, Tần Vân một trường, đánh nát Đức Quân thân thể, cảm nhận được trong cơ thể cái kia lực lượng mãnh liệt. Tần Vân trong mắt sáng chói vô cùng, tay trái long hồn, chỉ thiếu một chút, liền có thể chuyển hóa thành rồng thần. Một khi chuyển hóa thành rồng thần, cái kia Tần Vân liền coi như là bước vào long thần cảnh. Còn có một người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Ngao Minh trên thân. So với Đức Quân đến, Ngao Minh trên người tinh khí muốn càng thêm đáng sợ. Long tộc đệ tử, một cái có thể so với 3-4 Đức Quân. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta. Ta có rất nhiều bảo bối. Ta đều cho ngươi, đều cho ngươi. Thấy Tần Vân ánh mắt hạ xuống, Ngao Minh vội vàng lui lại. Trong tay của hắn hào quang lóe lên, mười mấy không gian giới chỉ ném cho Tần Vân. Long tộc ái tài, quả nhiên không sai. Tần Vân hí ngược nhìn xem Ngao Minh, cái này người cho hắn một cái không gian chiếc nhẫn, chỉ sợ liền 1/10 cũng chưa tới đi. Tần Vân, ngươi đừng giết ta, ta còn có bảo bối, chờ ta tiến vào Long Đảo, cho hết ngươi, tất cả đều cho ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Ngao Minh vội vàng lần nữa mở miệng nói, so với bảo bối, bản đế càng ưa thích. Người này một thân thèm người tinh khí. Tần Vân nhìn xem Ngao Minh, trong mắt mang theo một vệt tham lam. Tu vi chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào long thần cảnh. Tần Vân cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Có lẽ thôn phệ cái này người, cái kia tu vi của mình liền có thể đột phá. Đến lúc đó, coi như là gặp được thập trọng phía trên chủ thần, Tần Vân cũng không sợ. Ngươi muốn thôn phệ ta? Ngao Minh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng. Tần Vân, ta là long tộc, ngươi quá nhiều lời. Lạnh lùng cười một tiếng, Tần Vân vung tay lên, vô số cấm chế trực tiếp bao phủ lại Ngao Minh. Sau một khắc, Tần Vân không có di chuyển, mà Ngao Minh thân thể lại từng bước một hướng Tần Vân tới gần. Không không không, Ngao Minh trong mắt vô cùng hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được tử thần buông xuống. Trong lòng của hắn càng là tràn đầy hối hận. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như vậy, vậy hắn dù như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào này thiên lan giới. Thật thèm người a. Tần Vân trong mắt mang theo một vệt nóng bỏng. Sau một khắc, Tần Vân một trường rơi vào Ngao Minh đỉnh đầu. Oanh, theo Tần Vân một trường này, Ngao Minh trên người long lân trực tiếp nát bấy. Cái này sao có thể? Ngao Minh trong mắt sợ hãi không thôi. Tứ trọng chủ thần Tần Vân làm sao có thể dễ dàng như thế vỡ vụn hắn long lân? Tiếp tục thôn phệ. Giống giống, Tần Vân trong cơ thể phảng phất có vô số thần long đang gầm thét. Một cỗ đáng sợ vô biên hấp lực theo Tần Vân trong cơ thể truyền đến. Ngao Minh trên thân cuồn cuộn tinh khí hướng Tần Vân mãnh liệt mà đi. Tại thời khắc này, Tần Vân trên người khí tức lần nữa tăng vọt, thật mạnh tinh khí. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, này tinh khí thôn phệ. Tần Vân tựa hồ cảm giác được chính mình long hồn đều sôi trào lên. Giống giống, 49 đầu long hồn điên cuồng thôn phệ những tinh khí này. Tần Vân tay trái cái kia đầu long hồn nhanh chóng biến hóa ngũ trọng chủ thần. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân tu vi đạt đến ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Nhưng này còn chưa kết thúc. Long hồn biến, quát chói tai một tiếng, Tần Vân hai con ngươi bên trong đột nhiên ánh vàng tăng vọt. Tần Vân trong con mắt càng là xuất hiện một đầu vạn trượng thần long ảo ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?